Tiên tử xin tự trọng. Chương 519, một trận mê cục. Góc truyện audio.com, Lý Thanh Quân chừng tổ tông, Lý Đoạn Huyền giơ tay, làm bộ muốn đánh, Lý Thanh Quân vội ý thức ôm đầu, tay giơ được một nửa, cảm thấy động tác này rất xả hóa, rất không Thanh Quân. Cũng không biết làm sao bị lây, có thể là sau khi Tần Dịch bị lây mang đến, vì vậy lại thả tay xuống, vươn cổ tiếp tục chừng tổ tông, kết quả ngoài ý muốn càng manh, Lý Đoạn Huyền nhìn nhịn không được bật cười, tay làm bộ muốn đánh lại thả trở về, cười nói, nếu ta là con rùa đen, vậy ngươi là gì? Ngươi mắng ai không tốt? Thật sự là gọi là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 1.000. Lý Thanh Quân cường hành nói, mặc kệ theo Tần Dịch nói cái này gọi là cực hạn một đổi một. Lý Đoạn Huyền thật sự cầm nàng không có biện pháp, lắc đầu nói, được rồi, lần. Này ta tùy ngươi đi, hậu nhân của ta, mặc dù ta không muốn quản cũng không phải mặc ai khi dễ đấy. Lý Thanh Quân đại hỉ, sư phụ sáng suốt. Ít đến bộ này, ta sẽ đi, nhưng ta sẽ không cùng các ngươi lăn lộn cùng một chỗ, lão phu tự mình hành động. Kết quả Lý Thanh Quân càng vui rồi, đây không phải càng tốt sao? Nhìn tiểu bộ dạng kia của nàng, Lý Đoạn Huyền bật cười nói, thật ra. Nếu như ta nói chuyện lần này, theo lý là căn bản không cần ta đến nhúng tay, ngươi tin hay không? Không tin, Lý Thanh Quân nói, Thái Nhất Tông toàn diện can thiệp ta cùng Tần Dịch căn bản chịu không được. Lý Đoạn Huyền ung dung nói, nhưng chất nữ của ngươi có vô thần tông. Lý Thanh Quân kinh ngạc mà trợn to hai mắt, đây là triển khai gì? Ngươi có biết những năm qua chính ma chi tranh chẳng những không có yên tĩnh, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng không? Ân, đại, khái nhìn ra được một chút, bái kiến kỳ si, Lý Thanh Quân cùng Tần Dịch đã biết rõ vạn đạo tiên cung tạm thời không có áp lực, kỳ si đều có thời gian rảnh chạy loạn, nói cách khác vô thần tông còn không có biện pháp rảnh tay đi tạo áp lực cho vạn đạo tiên cung, nói rõ chính ma chi tranh vẫn đang tiếp tục không có yên tĩnh, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới trận này nhân vật chính căn bản không phải vạn đạo tiên cung, mà là Thái Nhất Tông. Vạn đạo tiên cung ngược lại là người xem kịch đấy. Nghe Lý Đoạn Huyền giảng giải cả buổi, Lý Thanh Quân mới đại khái làm rõ đầu đuôi, vốn Thái Nhất Tông là ám chỉ mấy ngoại môn lệ thuộc tham dự thế chân vạc đại càn lần này, đây là rất bình thường, các triều đại đổi thay đều sẽ có một ít tiên gia, vì môn dân chăm họ nâng đỡ, nhân gian minh chủ kết thúc loạn thế, lúc trước diệp biệt. Tình liền từng làm việc này, đương nhiên sau đó Tần Dịch biết rõ bổn ý của hắn cùng, vì môn dân chăm họ. Không có quan hệ, mà là ý đồ ở trong bức họa của hắn tăng thêm sơn hà quốc vận chi khí, lần này Thái Nhất Tông cũng không sai biệt lắm, nói là vì môn dân chăm họ chọn chủ, mau chóng kết thúc loạn thế, trên thực tế là có nguyên nhân tầng sâu đấy, ba đệ tử ưu tú nhất thế hệ trẻ tính cả cổ tâm ở bên trong của bọn hắn đều chết ở huyết u chi giới, đây cũng không phải là chết mấy đằng vân đơn giản như vậy, mà là hạt giống của tông môn không còn, có thể nói thương gân động cốt rồi, sư đồ của tu tiên giới là truyền thừa đạo thống, theo ý nào đó so với huyết mạch hậu nhân còn quan trọng hơn. Có rất nhiều người thà rằng cả đời không tìm đồ đệ, cũng không muốn tìm một phế vật mất mặt xấu hổ, ảnh hưởng danh dự. Không nói, không chừng còn có khí vận ảnh hưởng, di họa cả đời. Cho nên không ít người thu đồ đệ đều là du lịch nhân gian rất nhiều năm chậm rãi tìm kiếm, cho dù vừa ý cũng phải trải qua vài lần khảo nghiệm cuối cùng mới thành tựu duyên phận sư đồ, nhưng đối với tông môn mà nói, không tìm không được, nếu không tông môn của ngươi liền không sánh bằng người khác, rất dễ dàng dần dần suy yếu, cho nên tông môn đều có người chuyên trách đi thu nạp hạt giống tốt, không thể ngốc đợi duyên phận, đệ tử thiên tài ưu tú cũng không dễ tìm, trên đời lấy đâu ra nhiều thiên tài như vậy. Đệ tử bốn có bao gồm có linh căn, có phúc duyên, có phẩm hạnh, có tâm tính, mấy ngàn năm cũng không nhất định gặp được một người, cho nên rất nhiều tông môn chính đạo cũng không thể không buông tha yêu cầu hoàn mỹ, chỉ cần có linh căn là được rồi. Nhân phẩm tâm tính là có thể bồi dưỡng nha, cho nên cổ tâm những người kia nhân phẩm không tốt lắm cũng là có thể lý giải rồi, ngay cả cổ tâm bọn hắn đều xem như rất miễn cưỡng, lần này còn bị như vậy, trong ngắn hạn muốn bổ sung nói dễ vậy sao? Giải quyết vấn đề này có một biện pháp trực tiếp nhất, trực tiếp mượn nhờ sức mạnh của quốc gia nhân gian, chỉ cần ngươi là quốc giáo quốc sư, muốn thu nạp hạt giống tốt liền rất đơn giản. Đương nhiên mọi người đều biết tai hại cũng có rất nhiều, Thái Nhất Tông cũng biết không thể chính mình trực tiếp ra mặt, vì vậy để cho ngoại môn tham dự tranh giành, những năm qua loại tranh giành này các nhà ít nhiều đều có một chút mục đích không sai biệt lắm, nhưng thắng thua cũng chỉ dừng tại cấp độ ngoại môn, thượng cấp cười một tiếng mà qua cũng liền như vậy. Thậm chí từng có, tu sĩ ngoại môn bị thế lực thuần nhân loại bắn thành gai nhím đấy, mọi người cũng liền mở tay ra cười than một tiếng, thiên mệnh tại đó, vẫn là rất siêu thoát đấy, kết quả lần này Thái Nhất Tông biến thành nguyện nhất định phải có tính chất liền có chút không đồng dạng rồi, nhà khác nể mặt cũng không đi tham dự. Nhưng khôi hài chính là, mấy thế lực mà ngoại môn Thái Nhất Tông nâng đỡ đều bị đại càn lật tung, dưới tình huống thiên mệnh tại đó. Hiển nhiên, Thái Nhất Tông rốt cuộc nhịn không được tự mình ra tay rồi, ngay từ đầu ra tay còn có chút điểm mấu chốt, chẳng qua là để cho mấy tu sĩ Đằng Vân ra tay, đánh bại càn quân một lần, phản chiếm một thành trì. Kết quả đợi đến lúc đánh trận thứ hai, càn quân bên kia đã tới mấy vị vô sư, Lý Vô Tiên mời Vô Thần Tông tới, hơn nữa nhìn qua là sớm có chuẩn bị chiến. Trường nhân gian triệt để biến thành tiên gia đấu pháp, nếu như Tần Dịch trông thấy, khẳng định trước tiên liền sẽ nghĩ tới. Phong thần diễn nghĩa, lần này Thái Nhất Tông bị Vô Thần Tông đánh cho đại bại thua thiệt mà quay về, cao tầng rốt cuộc nhịn không được xuất động, nếu là nhà khác còn có thể đàm phán, là Vô Thần Tông. Cổ tâm bọn hắn chết ở huyết u chi giới không phải là do Vô Thần Tông sao? Mọi người mấy năm qua chính ma chi tranh còn không có yên tĩnh đấy, rõ ràng ở chiến cuộc nhân gian cũng ra tay quấy rối, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thật sự coi Thái Nhất Tông chúng ta là làm bằng bùn hay sao? Chính ma chi tranh từ đây thăng cấp, nhân vật chính triệt để biến thành Thái Nhất Tông, ở các chiến trường nhân gian cùng thế ngoại cùng Vô Thần Tông đánh túi bụi. Theo thể lượng Thái Nhất Tông đương nhiên đánh không lại Vô Thần Tông, nhưng chúng ta cũng coi như mình hiểu, cùng nhau gây áp lực, chỉ cần Vô Thần Tông vô tướng không xuất, ngược lại là chúng ta thượng phong hơn một chút. Lý Đoạn Huyền nói, sau đó ta phát giác Vô Thần Tông lại là đang giúp Vô Tiên đấy, Bồng Lai Kiếm các chúng ta những ngày qua liền án binh bất động rồi, không có ra tay qua. Vạn Đạo Tiên Cung bên kia đại khái cũng không sai biệt lắm, đã bắt đầu ngồi yên. Lý Thanh Quân giờ khóc giờ cười, vốn thù hận cùng Vô Thần Tông là Tần Dịch làm chủ, nàng làm phụ cũng chính là Vạn Đạo Tiên Cung cùng Bồng Lai Kiếm Các mới là hạch tâm cùng Vô Thần Tông đối địch. Kết quả hiện tại trái ngược, Vạn Đạo Tiên Cung cùng Bồng Lai Kiếm Các cùng nhau tiến vào hình thức xem kịch rồi, đây chính là ảnh hưởng điển hình của nhân quả. Thái Nhất Tông thiếu người cùng thù hận tiền căn, tăng thêm quan hệ thân phận của Lý Vô Tiên, khiến cho hướng đi của chuyện này hoàn toàn biến dạng, chạy về phương hướng trước đó Tần Dịch căn bản không nghĩ qua. Cho nên, Lý Đoạn Huyền ý vị thâm trường mà nói, biết rõ ta vì sao muốn một mình hành sự rồi à, việc này náo không tốt, có thể sẽ diễn biến thành hai nhà chúng ta giúp đỡ Ma Tông đánh chính đạo minh hữu rồi, ra tay nhất định phải cẩn thận, thật sự muốn giết người của Thái Nhất Tông cũng nhất định không thể bị người biết rõ, ngay cả tính toán thiên cơ đều phải nghĩ cách xóa sạch. Rất tốt, giúp đỡ Ma Tông đánh chính đạo minh hữu đều không hề có áp lực, chỉ nói là phải hành động bí mật, phong phạm không biết xấu hổ này quả nhiên là Lý gia tổ tông. Lý Thanh Quân cực kỳ thoải mái, vâng, sư phụ. Lý Đoạn Huyền nói, hiện tại vấn đề lớn nhất chẳng lẽ không phải Vô Thần Tông cùng Tần Dịch. Có thù oán, chuyện này biến thành như vậy, đã địch ta khó phân rồi, cẩn thận ra tay cũng không chỉ là vấn đề che lấp hay không, mà là ra tay bản thân phải hiểu rõ, làm không tốt liền cùng giúp địch nhân tự bạt tai không có khác biệt. Lý Thanh Quân trầm ngâm hồi lâu, mới rốt cuộc thở dài, cuối cùng biết rõ Kỳ Si tiền bối vì sao sẽ để cho Tần Dịch nhìn nhiều, làm ít không vào trong cục rồi. Đây là một trận mê cục, địch ta khó phân, người đánh cờ lại là một tiểu cô nương 13 tuổi, thật sự khiến cho người ta khiếp sợ. Lý Đoạn Huyền vuốt râu, trên người có máu của ta quả nhiên chính là không đồng dạng. Lý Thanh Quân nói, ta cũng có máu của ngươi, ta vì sao lại không có thông minh như vậy? Không có biện pháp, Lý Đoạn Huyền khoanh tay nói, cho dù sinh hai hài tử, một người thông minh một người ngu ngốc cũng là có đấy. Người ngu, ngốc mới là huyết mạch của ngươi ảnh hưởng. Lý Thanh Quân tức giận nói, nàng yêu nghiệt như vậy, đại khái phải cân nhắc một chút, là kiếp trước có vài phần ảnh hưởng mới đúng. Lý Đoạn Huyền con mắt nheo lại, cách chương.